Xứ lạ. Tàu chậm 15 phút, thời buổi sướng thế, chậm hơn 10 phút có ngay lập tức một ông đứng cạnh. Khiêm lầm bầm cái nổi, người ta lên tên lửa du lịch, vũ trụ, mình có tàu hỏa thôi cũng chậm. Khiêm liếc nhìn ông, tóc ông muối tiêu già. Thời trai trẻ ông đã từng về quê ngày Tết, mua vé từ 21 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp thì lên được tàu. Ngày nào cũng cả đống người ròng rắn đói khát xếp hàng dọc, nghe bất cứ tín hiệu nào cũng ao lên như lũ vịt cỏ, chèn nhau xuống ao bèo. Chen mà chẳng thấy nước đâu, lại ủ rũ dồn vào chờ ngày mai. Nhà ga đỏ quạch vài bóng điện, giọng cô phát thanh viên ngào ngạt, như đưa từ âm ti lên. Hết ngày dài lại đêm thâu, thì gàn thế rồi tàu nó cũng đến. Những toa chở súc vật thổi hoắc mùi cước đái, lưu cửu, người ta chẳng hề lưu tâm. Chèn nhau thế nào, tống người lên thế nào, đến nỗi người chỉ còn có chỗ đặt một bàn chân. Ba lô hòm xiển tứ tung, giữ được nhân mạng mang về đến nơi đã lãi. Đã thế, những trận mấy gã phi công Mỹ ý éo gọi nhau trên không trung cứ nhằm tọa độ nào đánh dấu nhà ga, cây cầu, khu đông dân thì trút bớt bom để về hạm đội mà thăng cấp. Tiền sư chúng nó. Ông tóc muối tiêu nhìn đoàn tàu chuẩn bị ngược hướng ông đi. Những toa có che rèm sang trọng ngày nay, ông chửi khi dòng ý thức hướng ông đến chỗ mấy thằng phi công Mỹ. Khiêm không hiểu ông còn chửi cái gì. Khiêm chăm chú nhìn Lam. Lam của thơ mộng lãng mạn, thời buổi người ta tặng hoa như tặng rau bất cứ dịp gì. Mùa hoa cả đống lè xòe túi ni lông, túi bóng đi về mọi hang cùng ngõ hẻm, đến tay các cô nàng thời nay. Có cuộc liên hoan cỡ quốc gia, một nàng quan chức mặc váy nói giọng sông nước châu thổ Bắc Bộ, quen hát cò lả, đi đến từng người nhặt hoa trên cái khay tướng, có người bưng theo, bắt tay tặng bông hồng bọc giấy bóng. Cả cuộc liên hoan quốc gia sung xuê như cái chợ đầu ô bày rau cá. Khiêm bật cười nghĩ đến cái sự người ta nhiều kê theo mốt mà lòng dạ ai nấy phân tán vững đục. Rồi chợt nhìn xuống tay mình, thấy ngớ ngẩn, một bỏ hoa mang tặng Lam. Rõ khổ, vẫn cái thói người ta thế nào, mình phải thế, không thì mang tiếng lập dị khinh người. Toa tàu Lam đến, sắp có đoàn tay ba lô, đàn ông đàn bà nhìn thẳng trước mặt đôi khi cũng nhầm. Những con người số phận sung sướng, mang ba lô sành soàng đi đến các xứ, mọi thầm thú yên tâm khi trở về mọi thứ không thay đổi. Ở vùng heo hút đến mấy, vặn vòi ra là có nước nóng lạnh. Đường xá sạch sẽ đến mức đôi giày đi cả tháng không lắm bụi. Thủ tướng, tổng thống, thậm chí là vua, nếu được dân yêu thì dân mới trọng. Chả ai bắt nạt được ai nếu tất cả biết mình là người chứ không phải là một lũ mọi rừng bạ đầu ỉa đó. Ở xứ văn mình lại buồn tẻ, khiến người ta tăng cường đi về rừng rậm nhiệt đới, hít mùi nguyên thủy loài người giữa chốn đô thị mịt mù khói xe hai bánh. Đứng tách biệt khỏi đám ba lô là anh chàng của Lam. Chả hiểu, tay đầm hay tay rách, có đủ loại tay, tay đã sang, ta thì khó phân biệt được. Vì họ buông thả cho hợp người Việt, còm lê cà vát đàng hoàng, ngồi trong quán uống bia, văng ra cả đống phân giò. Đi đường xe máy tạt ngang đầu ô tô coi khinh thiên hạ. Chàng tay của Lam đứng tách biệt ra khỏi đám ba lô. Tay chàng xách túi da căn phòng, đang nửa muốn lên tàu, nửa muốn chờ Lam. Lam ra hiệu gì đó với chàng tay, như là hiểu nhau tận đáy, cho chàng lên tàu trước. Chàng tay gật đầu, lát sau, mở cửa sổ nhìn xuống cười mỉm. Khiêm nhìn cái nụ cười làm sáng cả khuôn mặt vốn không có gì đặc biệt của chàng tay, âm thầm thở dài. Trời sinh ra cho người ta cái đời trong trẻo, để khi cười như mở ra cả một khung cửa rộng. Sao mình mãi không được như thế, dù mình cũng giỏi giang, ngang ngửa thiên hạ. Tên nó là gì? Tên gì dài ngoằn ngoẵn, em cứ gọi là thằng Bi cho dễ nhớ. Thằng nào chả đầy Bi, phải không anh? Lam đùa mà mắt ngân ngấn, đã bảo là Lam mơ mộng, mộng mơ mãi không chừa mà. Quen nhậu thế nào mà vớ được của hiếm thế? Khiêm cũng cố lấy giọng đùa, mà rất lạ, lòng anh đau nhói. Trạng thái đau lòng, vốn là thứ xa xỉ với dân ta, lâu nay sao lại đến với Khiêm, lăn lóc cuộc đời. Khiêm cố đùa thêm. Trang web vietnamlove.com có quảng bá gạ chồng Tây đấy, em có dùng quả đó không? Anh tệ thế, lôi em vào đó mấy hay sao? Em cũng biết có vietnamlove.com, nhưng dành cho ai, chứ em đâu có mang tới. Phải rồi. Em lại y như cha em chứ gì. lúc nào cũng ngầm nghĩ là mình có máu quý tộc. Em ơi, xứ mình đâu có lâu đài mà sinh ra quý tộc. Mặc vỏ cây, ăn cốc nhái, từ hang động đi cả bầy, cho khi người ta có gia huy, vua bang mình còn lấp ló cửa hang. Quý tộc là thứ ngàn năm lâu đài tráng lệ, ngựa xe rầm rộ. Mình làm sao lại có thứ gọi là quý tộc hả em? Chữ nghĩa cũng người ta mang cho, lại cứ tưởng mình có đủ. Vài sạp vải ở chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân, bán hàng về, xài thỏi son $100, mặc váy Gucci, đi nhảy đầm là tưởng mình quý tộc. Nhà hai ba tòa, dăm bảy miếng đất, từ tiền hoa hồng phi vụ nhà nước, giờ con cái tung tẩy đi bốn phương du học, cũng tưởng mình đã lên quý tộc. Còn nhớ đâu, thời loạn phong trào đã từng là kiện tướng phân xanh. Ôi em ơi, cha em bao giờ mới thôi thói tưởng tượng mình xuất thân quý phái thượng lưu. Lam đầm đìa nước mắt, Kim liếc sang muốn đưa cái khăn cho chùi mặt lại thôi, vì nghĩ giận cha Lam cái thời còn đẳng cấp. Kim đưa bó hoa bảo tặng em, cầm đi cho anh đỡ ngượng, ai lại đứng ôm hoa như lũ học đòi. Kể đi cho anh nghe, ai mai mối mà lại rước được ông Tây. Ba em quen anh ấy trước, anh ấy dân báo chí, đi săn tin, nên thích lùng quan chức hưu trí, không sợ mất sổ tôn đảng. Lâu rồi từ hồi sổ sách còn trói chân thiên hạ cơ anh ạ. Hỏi gì đấy, ba em trả lời vòng vo, khôn như rận ấy mà, ai không bằng các cụ. Việc của các cụ xong rồi, các cụ thu xếp để biến cho nó êm, sống chết mặc thiên hạ. Đầu óc các cụ toan đất sét để đi cày, còn có hạt lúa cho các cụ ngồi chém chệ, toàn đưa con em đến miệng hố không đẩy nó cũng tự rơi tòm xuống. Ba em cũng như vậy, nhưng trách các cụ làm gì? Khôn sống móng chết phải không anh? Cụ có khôn, bọn con cái mới lên tiên được. Giờ em với cả nhà cũng chả thiếu gì nữa đâu, muốn ăn gan trời cũng có. Chả giấu gì anh, không phải em ham giàu mà lấy tay. Chỉ không hiểu sao ba em quý bi lắm, mời cơm này kia, rồi mời tới các lễ kỷ niệm lễ lạc. Sinh nhật ba này, má này, bà nội thượng thọ này, cưới thằng em này. Bi bảo, nước mình lắm thứ để moi tiền nhau thế, quà còn đắt hơn cả phong bì, mà Bi thích cho quà. Sau cùng thấy quen cũng được, hôm đầu em gặp anh chàng có vẻ bị sốc đấy, em không phép đâu, theo em suốt, chứ em đâu có muốn mang tiếng mê nọ mê kia, nhất là bên nội em ở Sài Gòn, quen rồi không thích con gái lấy Tây hay lấy Mỹ. Anh mừng cho em đấy em ơi, còn hơn lấy những thằng như anh, chân chả dính vào đâu, đâu thì ngật ngưỡng. Anh cứ nói năng như ông chập mạch. Anh chập dây nọ sang dây kia, rối tung rối mù từ lâu rồi. Vậy bao giờ cưới? Bố mẹ Bi qua Sài Gòn từ tháng trước, chứng kiến lễ đính hôn của bọn em. Chắc quý tộc thượng lưu xịn hả? Em không rõ, nhưng thấy họ đàng hoàng. Bà mẹ thì ở nhà lo nội trợ. Ông bố có trong tổ chức gì đó, tiền bạc không thiếu. Họ cũng cho Bi ăn học đến nơi đến chốn, có vẻ tự hào về con trai. Chắc em cũng được nhờ. Đàn bà như... như hạt kim cương chứ kém gì mà lôi mưa gió vào đây. Em là kim cương rơi xuống cho sang nhà họ. Em đừng tự cho mình rơi xuống gặp may. Sang đó định làm gì đây hả em? Em học y, sang đó chắc phải học lại. Người ta đâu có xem học vị bằng cấp nhà mình ra gì. Tiến sĩ giáo sư là cái đinh với người ta. Trong nước còn chả ăn ai. Thôi, không bàn chuyện đó nữa. Bây giờ em muốn nói với anh. Giá như em được ở nhà với anh. Em nói thì muộn rồi, anh đừng trách. Nhưng bây giờ em muốn như vậy mà không được nữa. Rõ là chán mớ đời. Đến đây thì Khiêm im bặt. Cái con gây cười hài hước vốn sẵn trong Khiêm lúc này cũng biến đi đâu mất. Khiêm nhìn đôi mắt nàng, thấy Lam không hề nói dối. Từ khi còn nhỏ, Lam là đứa thẳng thắn đến mức ngờ nghịch, chả bao giờ biết che giấu điều gì xảy ra trong đầu. Những năm đầu thập kỷ 80, mọi người oằn lưng gánh vác nhọc nhằn, thiếu từ cái chung quần. Chiến tranh qua đã 6-7 năm mà đầu người càng cúi thấp, đi đâu chẳng dám ngước nhìn thiên hạ. Chễm chệ ghế cao ghế thấp vẫn là những lề thói cũ kỹ xưa như trái đất, răm rắp đi theo cái bờ ruộng đã vạch. Lò mò đói khát cứ thế mà đi. Cha Khiêm từ quân ngũ trở về, không sức mẻ, chỉ hiềm nổi máu chảy trong huyết quản, toàn chứa lũ vi trùng sốt rét. Suốt bao năm sau chiến tranh, có kẻ đã kịp phe phẩy làm giàu. Cha Khiêm theo khói giữ gìn đạo đức trong sạch, hết Tây Nam lại phía Bắc, để khi về nhìn lũ con mà ngao ngán. May mắn thay, cha được chuyển ngành quân sự, vốn dân lái xe, giờ ông nhận nhiệm vụ ở thành phố. Cha sẽ lái xe riêng cho vị quan chức cỡ lớn còn trẻ tuổi. Cha lên thành phố đem theo Khiêm khi ấy 8 tuổi. Khiêm sắp tay nải, quay nhìn phía sau, thấy mẹ đứng với hai anh một chị sau hàng rào. Cả nhà nhìn hai người lên thành phố mà như nhìn tương lai tươi sáng. Nhà vị quan chức ở trong vườn, đi sâu vào mới là nhà. Cha Khiêm xem ông như ông chủ, dù ông học hành ở nước ngoài suốt thời tuổi trẻ. Khi làm to, ông mới gần 50 tuổi. Thời đó, bắt đầu cất nhắc người trẻ, chứ không phải đầu hoa râm già mới được đi xe riêng. Lam là con út, mặc váy ôm búp bê, đứng nhìn hai cha con bắt lái xe. Cái gara cũ trong vườn sửa lại thành phòng ở tạm. Cha con Khiêm ở gần ông chủ, vì giờ giấc thất thường, nên có lái xe bên cạnh là tiện. Cái giường sắt hai tầng kê sát tường, cha dưới con trên. Trong góc nhà là chạn bát bếp dầu. Mùa tháng 3 sau Tết gió nồm, mưa phùn, nền gara như tứ ướt sũng toàn mùi xăng dầu còn lại từ thời ông chủ Pháp xây nhà. Ấy thế mà là thiên đường của cha con Khiêm. Thật tội là cha suốt đời lính tráng, không hề nếm mùi thành thị, lúc này được biết cái tivi trên nhà ông chủ. Tối tối, hai cha con rón rén lên nhà trên, bỏ dép đi chân không trên nền đá hoa. Ông chủ bận làm việc, bà chủ càng sởi lởi, chào mời càng khiến hai cha con khép nép. Khiêm sống bên Lam từ ngày đó, trẻ con đâu biết phân biệt thứ bậc gì, chỉ thấy chơi với nhau rất là thú vậy thôi. Hai đứa trốn tìm trong vườn, cùng tắm truồng, cùng trêu con chó con. Cho đến khi vào lớp 1, Lam vẫn nói ngọng, xem Khiêm như anh. Hai anh trai của Lam đã lớn cả rồi, thế mới thấy Khiêm vừa là anh, vừa là bạn. Cả một thời thơ ấu vô tư, biết đâu cha Khiêm cần mẫn lái xe, luôn phải giữ khoảng cách với ông chủ trẻ. Ông chủ lờ mờ không chịu nhớ thổ hoàng vi, chỉ biết bây giờ làm dân thượng lưu. Mẹ Lam càng tỏ vẻ quý tộc đài cát, đi dự tiếp tân, áo dài, may vải nhung rủ, cổ đeo chuỗi hạt, xách ví đầm. Nghe nói có thời chỉ là cô nhân viên đánh máy. Năm tháng trôi như đời người, dù có lận đận, cũng phải đến kỳ mở mặt. Lam học lớp 10, theo cha mẹ vào Nam. Cha Khiêm nhờ có lái xe cho cha Lam, nên xin được căn hộ tập thể. Rồi theo dòng chảy cư dân thôn quê về thành phố, căn hộ chứa cả đại gia đình nhà Khiêm. Giờ các anh đã lộc ngọc, chị gái cũng có người dạm hỏi. Khiêm học đại học, xin việc sau khi chen chân mòn gót ở các công ty giờ đã êm chỗ. Lại là người thạo việc, được trọng dụng, lương lậu, đủ dùng một tay, còn vươn ra với bạn bè, lập được công ty nhỏ. Bao nhiêu vòng xoáy số phận, thời cuộc cũng quay như trong chóng, vậy mà Lam chẳng hề viết cho Khiêm dù một chữ. Thế mới quái quỷ. Khiêm đi Sài Gòn như đi chợ, lần nào cũng đi qua con phố có biệt thự của Lam. Nghe người ta chỉ như vậy, chứ quyết không vô khi không có ai mời. Dân nhà quê như Khiêm tự ti tự ái đầy mình, dù có nhớ đến Lam đến chết, thương Lam cháy ruột, vẫn không tìm gặp xem như Lam như công chúa nhung lụa, đã quên hẳn mình. Giận dỗi vậy thôi, chứ chẳng làm sao giải thích nổi cái sự đã từng tuổi này, có tiếng đẹp trai cơ bắp, kèm trí tuệ, lai láng, sao vẫn chẳng ừ cô nào. Những cô gái quê ra thành phố học đại học, quyết chí trên mọi nẻo đường, vậy mà không cách nào rẽ được lối vào trái tim chàng. Cơn cớ gì Lam đi tìm Khiêm khi nàng đã xách theo một chàng da trắng? Nàng lại ở thời kỳ rực rỡ, trông như ảo ảnh, không thể với tới được. Hả? Sao lại đi tìm chào anh? Hay là khoe anh nông tay cho hả dạ? Lam nhiều mắt nhìn mông lung, nhà ga chiều có nắng vàng vương trên nóc toa. Những người đàn bà gồng gánh làm cho bi nhìn chăm chú, vẫn không quên liếc mắt nơi Lam đứng với Khiêm. Lam ôm hoa Khiêm tặng thấy bức rứt như ôm nổi phiền muộn. Em nói cái này, anh đừng bảo em hát nhạc sến em mới nói. Thì nói đi, sến một chút, có chết ai đâu. Em bảo này, cái hồi em sung sướng nhất là hồi ở trong vườn, rồi đi học với anh. Em không liên lạc gì với anh, vì em sợ nhàm, sợ chán, phí phạm mất cái thời đó. Chứ em có bao giờ quên anh đâu. Đấy, anh thấy cực sến chưa? Không đến nỗi đâu, chấp nhận được. Khiêm lại đùa, nước mắt như cứ làm nghẹn cả tiếng. Từ giờ trở đi, chắc em chả ra gì nữa, đời em xong rồi. Nói bậy bạ, phỉ phui cái mồm, đi làm dâu làm con dân da trắng là sướng, chứ mấy ai được như em. Thế mới khổ, thôi đừng nói nữa. À mà em bảo này, bao nhiêu lần ra đây em đi qua chỗ anh ở, nhưng em không vào. Nghĩ cũng dại, sao em lại sợ gặp anh? Sang bên đấy, cổ học tiếng cho Thạo, đi chợ đỡ bị hớ. Anh cứ làm như chợ Việt Nam không bằng. Anh có muốn em viết thư cho anh không? Cũng nên đấy. Đừng mail, đừng phone. Viết cho vài dòng sau tấm bưu thiếp, viết tay. Em cũng thích viết thư tay, cũng thích nhận thư viết tay. Ok. Khiêm Bông đùa cười lớn khi chàng Tây sốt ruột nhảy từ cửa toa tàu xuống tiến lại phía vợ chưa cưới. Khiêm chìa tay giới thiệu mình là anh họ của Lam. Chàng Tây nghiêng đầu lịch sự hỏi bằng thứ tiếng Anh giản tiện rằng anh họ sao Lam nhắc đến hai hôm nay như muốn khóc. Rồi đòi tôi đi tìm bằng được, chào xong mới được đi. Khi muốn cho gã Tây biết rằng gã sở hữu quả tim nàng chỉ một phần hai, nhưng thường Lam chỉ nói hai anh em có nhiều kỷ niệm khi còn nhỏ. Tây thích các thứ kỷ niệm chứ đâu như mình, cái gì hôm qua rồi thì vứt mẹ nó đi. Chàng Tây nhìn cả hai như không tin, nhưng ôm vai vợ, vẻ che chở. Cử chỉ của gã làm Khiêm vừa an lòng, vừa đau. Mình cũng làm được như thế với Lam, sao em chối bỏ mình để theo cái thứ tình lạ hoắc? Em đâu thiếu tiền bạc, em chỉ thèm xứ lạ đúng không? Thôi bọn em đi đi anh Khiêm, em vào Sài Gòn thu xếp, tuần sau em bay rồi. Ừ, qua xài đồng rô cho sướng nhé, ngớ gửi anh vài đồng. Em không bao giờ quên anh. Anh có khiến em quên anh đâu. Nước mắt chảy thật sự. Một dòng hẳn hoi chảy xuống má rồi tan vào hàm râu quai nón. Khi mặc kệ cho nó chảy, phải 20 năm nay mới thấy nước mắt. Của hiếm thế, tội gì chùi đi. Chàng Tây kéo tay Lam như sở hữu, còi tàu đã hú lên, sân ga vắng người đi, người tiễn bắt đầu dở khăn tay để vẫy. Một cách bất ngờ, Lam giật tay chàng Tây quay lại, ôm choàng cổ Khiêm. Hai cánh tay trần mảnh khảnh của nàng làm Khiêm như bay lên. Lại cũng hiếm khi nào bay được như vậy. Anh cố tìm câu nào đùa nữa mà không tìm được. Lam lắp bắp như trong mơ, đừng quên em. Rồi nàng chạy lên tàu, đi giơ tay đón nàng. Thôi em đi đi cho rồi. Khiêm lẩm bẩm, nuốt nước mắt. Anh nói vậy thôi, nhưng qua đó ai bắt nạt em hay là buồn khổ thì cứ về với anh. Xứ mình mưa nắng thất thường, người ngày càng khó đăm đăm, nhưng là mảnh đất của mình. Em cho đời du lịch xứ người, cho biết anh chẳng chấp gì đâu. Anh là thằng đàn ông to xác mà lòng hay run rẩy, mặt xác anh. Khiêm ngẩng đầu nhìn thì đoàn tàu đã đi rồi. Chắc người ta vẫy mình lại dở hơi đọc thoại. Khiêm đút tay túi quần, chợt nhớ khi đến đây có cầm bó hoa cho đỡ khát thiên hạ. Hoa đó thằng Bi ôm cho vợ nó rồi. Năm 2000. Ngọn lửa. Cô ta xuất hiện ở công ty, trông chả có gì rôm rã, gầy đét, sòn phấn xoàn xỉnh. Nghe nói học đại học rất giỏi, thi được vào công ty của tôi xuất sắc, được nhận vào làm ngay. Chỉ chừng đó, ngoài ra là con số không. Kiểu con gái như cô ta có vẻ ít may mắn trên đường tình duyên. Anh nào thích một người đàn bà chung thủy, vì có gì đâu mà chả chung thủy, thì chọn cô ta tạm vậy. Mấy đứa con gái ở phòng tôi tán qua loa như vậy. Anh Quý lúc đó cũng có mặt trong phòng, nhìn chúng tôi như nhìn mấy mụ đàn bà lắm lời. Anh không nói gì, nhưng tôi cảm thấy anh như khổ sở. Tôi không để ý lắm. Cô ấy làm cho chúng tôi cảm thấy bức rứt. Kiểu như một người thì túi đầy, còn người kia không có một xu. Nguyễn Thị Duyên, cái tên đúng như người, luôn ở ngoài lề, ít được ai để ý. Sáng sáng, công ty tôi như cái chợ thời trang, quần áo đủ màu, mỗi sáng mỗi kiểu. Các nàng lòe xòe váy đi dưới sân, liếc liếc vào các phòng phô diễn mọi đường nét. Xong đó mới ngồi sau bàn, sau máy. Vẫn là công ty của nhà nước, lương lậu đảm bảo, thành thử các nàng có dư thời gian săn sóc tới tóc, tới mặt, tới móng. Nàng nào cũng sực nước ướt đẫm ở tóc, ở lông mi, bóng loáng ở móng tay, ở váy. Đàn bà con gái được như vậy là may mắn. Nhưng Duyên thì khác, Duyên làm hợp đồng. Tới công ty, vào phòng ngay, quẩn hai bím tóc dài thành hai lọn. Tôi ngồi sau bàn nhìn ra, thấy Duyên cứng, gầy, eo và mông thấp thoáng ở đâu. Duyên chả để ý gì đến xung quanh. Tôi chợt nghĩ, âu cũng là số phận. Chả bù cho mình, quanh tôi có tới ba chàng, lúc nào cũng đề nghị đi cà phê, đi hát, đi nhảy. Chàng nào cũng lém, có tiền, có duyên. Tôi chờ đợi một lời tỏ tình, nhưng chưa ai lên tiếng. Anh Quý là người họ hàng xa của tôi, là trưởng phòng. Đối với anh, tôi là trẻ con. Nghĩa là, thỉnh thoảng anh cho tôi bánh xà phòng thơm, quả hồng, cái cặp tóc lạ kiểu. Và trong phòng có gì khó, lại bảo, làm giúp anh đỡ phân công lằng nhằng. Chị Nghiên vợ anh đẹp như người mẫu, đôi môi khao khát, luôn nhoẻn cười. Không ai không ngoái đầu nhìn chị. Chị kiếm tiền khá, biết lái xe hơi, biết nhảy, tiếng Anh như gió. Chị là kiểu mẫu của phụ nữ mới. Hai người ấy lấy nhau 2 năm, chưa có con cái. Từ ngày lấy vợ, anh Quý làm lì, đi qua sân công ty cứ hai tay đút túi quần, ai hỏi mới gật, còn toàn đếm bước. Tôi nghĩ có lẽ lấy vợ rồi người ta phải nghiêm chỉnh như vậy. Tối đến nhà anh chơi vào ngày nghỉ. Lúc thì anh ở nhà, lúc thì có mình chị. Lúc có hai người thì một đọc sách, một tưới cây, hoặc chị thì xem tivi, còn anh tha thẩn ở ban công. Có lần tôi hỏi, hai anh chị không đi chơi với nhau ngoài đường bao giờ à? Anh bảo, không. Chị thì bảo, hồi đầu thì có, bây giờ thì thôi, đi một mình khỏe người. Nhìn thấy hai người sống với nhau, tôi lại sợ sợ phải lấy chồng. Nhớ có hôm nào đó thức dậy nhìn thấy nhau mà không biết nói câu gì. Thà chết già còn hơn. Anh Quý bảo, xếp chỗ gần cửa sổ cho Duyên ngồi. Việc của cô ấy cần ánh sáng. Tôi hơi ngạc nhiên, xưa nay, trừ tôi ra, anh xưng hô nhất loạt với các chị em trong phòng, chị và tôi. Có vẻ giữ kẻ, lại khá lãnh đạm. Anh là trưởng phòng, thành thử bọn con gái để anh yên không trêu chọc. Nhưng chúng nó nói với tôi, anh mày như lô cốt, tinh tướng. Sau rồi tôi phải để ý đến anh Quý. Trong dạo này cứ bần thần, già hẳn đi. Công việc nhiều, nhưng cũng có ngày được nghỉ. Công ty hay cho nhân viên đi chơi vài ngày lên Tam Đảo, hay đi Đồng Mô. Trước khi lấy chị Nghiên, anh Quý hay đi chơi với chúng tôi. Nói suốt dọc đường, có khi nó bậy bạ, không ai nhịn được cười. Khi lấy vợ rồi, anh cũng hay đi với chúng tôi, không có chị Nghiên. Và anh cũng không hay cười, không nói bậy bạ như trước. Duyên về phòng, anh hỏi chúng tôi, sao dạo này không đi dã ngoại nhỉ? Tổ chức để nhân viên mới tham gia với chứ. Anh nói rồi nhìn Duyên. Rất nhanh, Duyên quay lại nhìn anh Quý. Một cái nhìn là lạ, như giữa ta và ấy. Không còn gì phải bí mật nữa. Và lần đầu tiên, tôi chú ý đến khuôn mặt Duyên. Như có một ngọn lửa được đốt từ bên trong, khuôn mặt tầm thường ấy bừng sáng lên. Không những ưa nhìn lắm lắm mà còn đẹp nữa. Tim tôi như thắt lại. Thôi chết rồi, anh tôi. Chị Nghiên và Duyên. Chuyện này cũng như vô khối chuyện tình tay nọ tay kia vẫn xảy ra, có gì khác đâu. Nhưng tôi vẫn không tin được. Không thể tin được vì anh Quý đẹp trai. Anh cao 1m75, 2 bằng đại học khoa học. Anh khoác cái áo xoàng xỉnh mấy vào trông cũng tươm tất như đi vũ hội. Chị Nghiên thì lúc nào cũng thế, đôi môi đỏ hồng, khát khao tình ái. Còn Duyên thì e ấp ở đâu đấy. Hai người tìm thấy nhau như thế nào? Tôi ngồi nát óc suy nghĩ và thề rằng tôi không bao giờ nên có cái lối ngoái đầu nhìn một cách chết người như Duyên. Cái lối nhìn ấy nó chết người thật, vì phải sau đó mới có thể đẹp lên khi nhìn thấy người đàn ông như thế. Tôi vẫn quan sát anh Quý và Duyên, lại không có gì nhiều nhặn nữa. Duyên vẫn xoàng xỉnh, không ai bàn tán đến. Còn anh Quý thì già thêm, anh cứ bần thần ngồi sau bàn. Đôi khi cứ mong có tiếng ai gọi ở ngoài là nhảy tót ra ngay, đi như chạy. Tôi nhìn hai người một cách bất chợt. Một buổi sáng chủ nhật, tôi đạp xe đi sớm. Xa xa, trông thấy một đôi trai gái đèo nhau bằng xe máy đi chậm chậm. Người con trai nghiêng tai xuống nghe. Cô gái dựa cằm vào vai người con trai, nói cái gì đó. Một tay người con trai lái xe, một tay cầm tay cô gái để lên đùi mình. Xe vẫn đi chậm chậm giữa dòng xe máy buổi sáng đang ngược xuôi trên đường. Dường như thế giới là của riêng hai người. Mùa này, buổi sáng sương mù lãng đãng che mờ những ngôi nhà cao tầng. Những hàng cây bên đường bồng bềnh hiện ra trong sương. Tôi không đạp phanh được nữa khi nhận ra đôi thanh niên kia là anh Quý và Duyên. Lại cũng là lần đầu tiên tôi chú ý tới lọn tóc cao trên gáy Duyên. Tóc búi cao, hiện ra cái cổ thẳng, trắng ngà, dễ thương như cổ trẻ con. Những sợi tóc lòa xòa trên cái cổ trinh bạch, nhìn mà sao xuyến. Anh quý tôi có lẽ nhìn thấy sự trinh bạch từ người con gái mà không ai cho là đẹp. Dù là như vậy, tôi vẫn không thể nào hiểu được người ta yêu nhau vì cái gì. Tôi tức giận đạp xe lướt qua, hai người vẫn không nhận ra tôi. Đã bảo thế giới ấy là của riêng họ mà. Một tháng sau, Duyên đi khỏi công ty của tôi. Không ai biết chuyện gì, nhưng anh quý thì hốc hác hẳn đi. Anh lầm lầm lì lì, ngồi đâu trông cứ như đụng ra. Ông giám đốc công ty phải lên tiếng cảnh báo công việc trong phòng tôi, chậm như rùa. Cứ như thế vài tuần, tôi thấy anh quý đấu tranh với mình, chật vật để đứng vững. Rồi anh ấy cũng lấy được thăng bằng, nhưng trông vẫn mất mát lắm. Hôm công ty tổ chức đi chơi cuối năm, tôi ngồi cạnh anh trên xe ô tô. Lúc này tôi mới gợi chuyện. Anh biết chị Duyên đi đâu không? Chuyển công tác đi sang bên kia với chồng chưa cưới rồi. Xấu thế mà cũng lấy được chồng à? Anh quý quay mặt đi, ngán ngẩm, không thèm nói gì. Anh chờ tôi nghiêm túc lại rồi bảo. Ở công ty này, chẳng cô nào được như cô ấy. Anh lại bảo anh chưa yêu ai như yêu cô ấy chứ gì? Tôi dạ giọng trêu anh. Anh quý im lặng nhìn ra cửa xe. Tôi cũng không biết nói gì với anh nữa. Không biết tôi đã đọc câu này ở đâu. Khi yêu, chỉ có riêng người đang yêu biết phải làm gì. Sau đấy rất lâu, tôi không thấy anh ấy nói gì đến Duyên. Nhưng anh vẫn thường ngồi lại ở sau cái bàn Duyên đã ngồi, nhìn ra cửa sổ. Mùa này mưa không ra mưa, nắng không ra nắng. Nên mỗi khi nhìn cái kiểu anh ngồi như vậy, tôi lại rủ. Đi ra ngoài này với em một tí anh quý ơi. Em cũng có cái cổ cao cực trắng nhé. Em búi tóc lên cho anh coi. Tóc với cổ đâu phải là chuyện cần bàn. Cái đồ quỷ, các cô phải học yêu đi. Yêu đâu phải chuyện dễ thế cứ la bừa vào. Tôi cười khanh khách, anh quý quay đi, có vẻ chán. 1995.